Chương 784, vung lỏng một chút ta. Cả cả sĩ đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn đối mặt nụ cười nói ra, đúng à, chúng ta mới vừa cùng địch nhân chiến đấu thời điểm cũng là lãng phí rất nhiều thời gian đâu. Liên như cùng ngươi nói giống nhau, hỉ dạ sĩ tiền bối những địch nhân này phi thường khó chơi. Hơn nữa đến cuối cùng bọn họ một người trong đó địch nhân còn đồng thời ăn hai khỏa khăn quàng cổ, dược phẩm, cái này để cho chúng ta phi thường khó đối phó hắn. Thế nhưng may mắn cuối cùng chính hắn chết. Vào lúc này, cả cả sĩ liền đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ khe khẽ nói rằng. Hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền vẻ mặt bất khả tư nghị, sau đó nói ra, cái gì dĩ nhiên đồng thời ăn hai khỏa vi phạm lệnh cấm dược phẩm dòng này thật là không muốn sống đâu. Thế nhưng hắn ăn hai khỏa vi phạm lệnh cấm dược phẩm, như vậy nó dược hiệu thời gian cũng sẽ rút ngắn rất nhiều đâu. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, lập tức quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, hỉ dạ sỉ thúc thúc ngươi cũng không biết. Mới vừa tên địch nhân kia có bao nhiêu liều mạng đâu, hắn lập tức ăn hai khỏa khăn quàng cổ, dược phẩm thực lực lập tức tăng trưởng rất nhiều. Nếu như hắn nói chính là cái kia vi phạm lệnh cấm dược phẩm không có thời gian hạn chế nói, sợ là chúng ta hiện tại cũng đã chết ở nơi đó. Không sai. Chiếu xem như vậy lời nói, phía ngoài quốc gia thật là đang tìm phương pháp để cao mình quốc gia sức chiến đấu. Nhưng là bọn họ như vậy sử dụng cánh mạng của mình tới đạt được thắng lợi, dòng này thật là phi thường tàn nhẫn đâu. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn cau mày nói rằng, bất kể nói thế nào, bọn họ những thứ này vi phạm lệnh cấm dược phẩm vẫn có khuyết điểm. Ta hiện tại cũng vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ đến tột cùng là như thế nào nghiên cứu ra loại này dược phẩm. Lưu Ly vào lúc này liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói. Hiện tại ở chỗ này địch nhân đã còn lại lác đác không có mấy, nói cách khác căn bản không cần Lưu Ly mấy người bọn hắn nói ra tiền tuyến, đồng đội có thể đem những địch nhân kia giết chết. Tuy là những thứ này thực lực của địch nhân phi thường phổ thông, thế nhưng các nàng xác thực rất khó đối phó. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì hắn tiểu bộ đội ở đỏ sức cùng kẻ địch thời gian dài như vậy, mới có đem địch nhân toàn bộ giết chết, binh lực của mình cũng tổn thất hơn 10 người. Hỉ dạ xì thúc thúc, hiện tại các ngươi nơi đây còn dư lại bao nhiêu địch nhân a, có cần hay không ta đi qua hỗ trợ cùng bọn họ cùng nhau giải quyết? Lưu Ly vào lúc này liền hướng về phía hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mặt nở nụ cười nói rằng. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn một chút đồng đội mình cùng địch nhân chiến đấu chẳng diện, sau đó liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, bây giờ chỗ này địch nhân cũng chỉ còn lại có lác đác không có mấy, không cần ngươi xuất thủ, tiền tuyến đồng đội hiện tại đang cùng bọn họ chiến đấu đâu, không được bao lâu thời gian là có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Còn dư lại những địch nhân này thực lực tuy là tương đối cường đại, thế nhưng còn không phải là đối thủ của chúng ta, không cần lo lắng. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với hắn cười nói ra, tốt, nếu nói như vậy, ta đây ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt ta, một hồi chuẩn bị về nhà. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì vào lúc này cũng đứng lên, sau đó liền đối với bọn họ tìm tiếng bắt chuyện, liền đi tới những cái này đang cùng địch nhân chiến đấu đội viên bên người. Lưu Ly mấy người bọn hắn khi nhìn đến hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ rời đi nơi này về sau liền góp đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu nhắc tới thiên. Không thể không nói Lưu Ly bọn họ mấy người này miễn là chiến đấu đã đạt được thắng lợi, bọn họ thì sẽ thả lỏng một hồi. Vào lúc này, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng lại có những địch nhân khác tới công kích bọn họ.